Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, sẽ đem cúp lưu tại Trung Quốc. Canh thứ 2, để chúng ta chúc mừng xác, lấy 3, không chiến tích thành công thu hoạch được bọn hắn xây đội 2 năm đến nay. Cái thứ 4 LPL quán quân, búp bê cười tuyên bố. Bởi vì cái gọi là một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba về nhiệt kháng đầu, xác lần thứ tư đoạt giải quán quân không có chút rung động nào. Bọn hắn chỉ là dùng nắm đấm hướng toàn thế giới người chơi tuyên bố. Thành vương con đường còn đang tiếp tục, S6 bọn hắn mới ra đời, liên đoạt xuân hạ hai quan, khi đó xác nhìn qua còn rất bình thường ngây ngô. Thế giới thi đấu bên trên còn sẽ có người vì bọn họ mà lo lắng. Nhưng toàn thắng đoạt giải quán quân tiêu sái ZZ một tay, lại làm cho tất cả người chơi nhớ kỹ cái này một chi sáng tạo ra lịch sử đội ngũ. Mà dựa theo S thi đấu định luật, nhưng phàm là thu được lần trước S thi đấu quán quân người, tại năm thứ hai đều sẽ tao ngộ đến Waterloo, S1 FNC. Tại S2 mùa giải lúc thành tích rất kém cỏi, S2 mùa giải TPA, tại S3 mùa giải lúc danh vọng dần dần làm nhạt, S3 mùa giải SKT, tại S4 mùa giải thậm chí ngay cả thế giới tổng quyết tái danh ngạch cũng không cầm tới, S4 mùa giải tam tinh, đoạt giải quán quân về sau trực tiếp giải tán, S5 mùa giải SKT. Tại S6 mùa giải mặc dù thành tích cũng không tệ, nhưng trận chung kết bị xác 3 không giải quyết hết, lại trở thành bọn hắn khó mà ngăn chặn đau nhức. S6 mùa giải xác, bọn hắn tại S7 mùa giải vẫn khí thế dâng cao, vẫn thực lực mạnh mẽ. Cái này có thể nói là đánh không ít bên ngoài môi mặt. Muốn hỏi đánh mặt nhà ai mạnh? Tất nhiên là xác, thực lực là ngăn chặn hết thảy truyền thông có lợi nhất công cụ. Đoạt giải quán quân chiên di hao. Phía trên sân khấu xác đám người nguyên bản ôm nhau. Đường Phong ca, tay trái cùng chó con đều tiến về đến tranh tài trên sân khấu lúc. MLXG lại kích động tiến lên cho Uzi một cái ôm. Lý Mục mở ra tay lặng yên thu về. Đúng vậy a. Có một số việc vốn là trong cõi U Minh do thiên định. Đoạt giải quán quân chiên di hao câu nói này, vốn nên là MLXG tới nói. Bất luận sớm tối, Uzi nhìn qua mặt béo đỏ bừng, nhưng thật giống như là tại kìm nén cái gì đồng dạng không có phát tiết ra ngoài. Xuyên lục địa thi đấu đoạt giải quán quân, kia là thuộc về toàn bộ LPL. Mà lại Uzi tại xuyên lục địa thi đấu cũng không ra sân. Từ rất nhiều người trong mắt, cái này quán quân, tính không được hắn, nhưng dưới mắt cái này LPL mùa hạ thi đấu quán quân. Lại là Uzi từ mùa hạ mùa giải sau thi đấu bắt đầu vẫn xuất ra đầu tiên. Đánh tới trận chung kết trước hai trận, hắn phát huy cùng biểu hiện, tuyệt đối xứng với lần này quán quân. Thẳng đến hai người ôm hoàn tất, Lý Mục mới lên trước một thanh nắm ở Uzi bả vai. Hắn không nói thêm gì, chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Đi, nâng chén, chiên di hào nâng chén, các đội hữu nhau nhau ồn ào. Ta, cái này, Uzi có chút xấu hổ. Hắn biết rõ, trận này trận chung kết VP không thể nghi ngờ là tuyến bên trên cùng chiến thuật bày ra đều đạt đến yêu nghiệt cấp độ Lý Mục, liền xem như nâng chén, cũng là phải từ Lý Mục trước. Chúng ta cùng một chỗ nâng chén tốt a. Lý Mục cười đề nghị. Được, ra đội C viên hết thảy 7 người vây quanh ở cúp trước mặt. Sau đó đem kia quen thuộc cúp lại lần nữa nâng lên. Nương theo lấy pháo hoa âm thanh âm vang lên. Trên bầu trời bắt đầu có kim sắc mưa hạ xuống tới. Xác đội tiêu là kim sắc, cho nên đoạt giải quán quân mang tới là kim sắc mưa. Đầy trời tiếng hoan hô đều đang gieo hò, trong đó hô xác thanh âm lớn nhất, tiếp theo là Lý đội trưởng, sau đó là Uzi. không biết có bao nhiêu Uzi fan hâm mộ tại thời khắc này đều rơi lệ. Từ xuất đạo đến bây giờ, vẻn vẹn vắng mặt một lần S thi đấu, Uzi đánh thời gian quá dài, lại ngay cả một cái quán quân đều chưa từng có được. Bây giờ hắn cuối cùng có thể lấy xuống vua không ngai danh xưng. Chiên Di Hao đem cúp nắm chặt, Lý Mục bất thình lình đột nhiên nói: "A!" Uzi sững sờ, bưng lấy cúp hai tay theo bản năng dùng sức, mà Lý Mục cũng đã buông lỏng ra mình tay, đồng dạng buông tay ra trường, còn có còn lại cùng một chỗ nâng chén các đội hữu. Sáu người cùng nhau lui lại, phảng phất là cho Uzi một người lưu có không gian đồng dạng. Uzi thật là ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy trong tay chĩu nặng cúp, loại kia phân lượng lại giống như là đặt ở trong lòng của hắn bên trên đồng dạng. Giờ khắc này Uzi rốt cục sập, tại đầy trời tiếng ồn ào bên trong, hắn hé miệng, phát tiết ra mình đánh trước nghiệp nhẫn nhịn hơn 5 năm gầm thét. Hắn đang gieo hò, lại nghe không được thanh âm của mình, chỉ cảm thấy khuôn mặt từ từ ẩm ướt xuống tới. Hắn rơi lệ, rất nhanh, chim cánh cụt phương diện người phụ trách bắt đầu trao giải. Tại trao giải trước đó, là theo thói quen phỏng vấn. Phỏng vấn dựa theo xa đội C viên môn đứng đấy trình tự lúc trước về sau. Tối trước một bước chính là trận chung kết không có ra sân tay trái. Phụ trách phỏng vấn mặc cho tòa nhà vẫn là rất bình thường nể tình. Dù sao cùng xa đội xe viên môn chung đụng rất không tệ. Ngẫu nhiên còn lái xe cùng đi ra uống chút rượu cái gì. Hắn chỉ là nhìn xem tay trái, nhưng không có hỏi vấn đề gì. Tay trái cũng nhìn xem hắn, sau đó đột nhiên liền cười. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá ta hiện tại không có có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ là cảm giác phi thường vui vẻ đi, bởi vì lại lăn lộn cái quán quân. Hiện trường truyền đến khán giả cười vang, từ nước phục người qua đường vương, đương bây giờ hoàng kim tay trái. Tay trái danh dự ở trong nước tăng lên không biết bao nhiêu lần. Mặc cho tòa nhà cười, hoàn toàn chính xác, làm phỏng vấn người, nếu như hắn trực tiếp hỏi tay trái cảm giác muốn như thế nào. Ngay cả chính hắn đều sẽ cảm giác đến có chút bén nhọn cùng không ổn. Nếu như tay trái thật sẽ bởi vì việc này mà không cao hứng. Đây không phải là tại người ta trên vết thương sát muối sao? Bây giờ tay trái trả lời ngược lại để trong lòng của hắn một khối đá rơi xuống đất. Về sau chính là thông lệ theo thứ tự phỏng vấn. Phỏng vấn đến MLXG thời điểm. MLXG vui vẻ bộ dáng rất giống là một con ôm quả hạch gặm chuột chuối. Đối mặt đến phỏng vấn, MLXG phản ứng 10 phần thản nhiên, mặc dù là lần thứ tư đoạt được LPL quán quân. Nhưng lần này ý nghĩa không giống nhau lắm đi, dù sao năm nay thế giới tổng quyết tái ngay tại chúng ta trong nước tiến hành. Khách quan mà nói ta cảm thấy lần này thế giới tổng quyết tái danh ngạch sẽ càng thêm chân đắt một chút, cho nên ta hiện tại thật phi thường vui vẻ. Bản thổ tác chiến, nghe được MLXG, hiện trường người xem đưa cho tương đương tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà mặc cho tòa nhà cũng có chút cộng minh. Trực tiếp hỏi, vậy lần này xa thế giới của C thi đấu mục tiêu là quán quân, quán quân. Quán quân, hiện trường đã đang gieo hò hoan hô, nhưng MLXG lại cười không nói, chỉ là thoáng lui về sau nửa bước, ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên người mình Lý Mục. Mặc cho tòa nhà là chủ cầm không biết bao nhiêu giới LPL lão nhân. Sự thông minh của hắn đương nhiên là không lời nói, hắn rất tự nhiên đem lời ống từ MLXG bên kia rời đến Lý Mục bên miệng. Chợt cười hỏi: Lý đội trưởng, MLXG đem quyền lên tiếng giao cho ngươi. Tin tưởng hiện trường khán giả cũng rất chờ mong xác lần này thế giới thi đấu mục tiêu. Như vậy, ngươi liền nói một chút a. Lý Mục tiếp lời ống. Hắn lúc này nhưng biểu hiện ra một loại cùng bình thường hoàn toàn không hợp trầm ổn. Màn hình lớn hình chiếu rơi vào Lý Mục trên mặt lúc. bày biện ra Lý Mục kia góc cạnh rõ ràng, nhìn qua tràn đầy chăm chú biểu lộ gương mặt. Hiện trường tiếng ồn ào dần dần bình tức, bọn hắn đều đang đợi. Rốt cục, Lý Mục mở miệng, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem khán giả chậm rãi nói ra. Tại ta chỗ này, không có hết sức nỗ lực. Năm nay thế giới tổng quyết tái cúp vô địch, nhất định sẽ bị chúng ta lưu tại Trung Quốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,